Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 177, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhận được phản hồi từ thái tử ra, Tiểu Lý im lặng nhìn Triệu Thư Ngữ, sau đó lại liếc nhìn thái tử ra đang bình thản dùng bữa. Không biết phải đợi đến khi nào thái tử ra mới dùng xong bữa tối. Hứa Cảnh Tây từ tốn cầm đũa lên, chậm rãi gắp, nhưng lại không hài lòng với cách đầu bếp nêm nếm món bào ngư trước mặt. Anh đẩy ra, đổi món khác, bên ngoài lớp kính một chiều. Trong nhóm con nhà giàu, xuất hiện một cô gái 20 tuổi tên là Triệu Thư Ngữ. Bị bắt gặp ở hộp đêm và bị kéo đến đây, nhóm con nhà giàu cũng không biết. Thái tử gia nhà họ Hứa đích thân chỉ định cô. Và bảo rằng, đừng khách sáo, họ cũng không khách sáo thật. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Thư Ngữ thấy thế nào là sự xa hoa phù phiếm. Thế nào là quý công tử, thế nào là con nhà giàu, thế nào là tiểu thư danh giá, và thế nào là một mặt khác của tứ cửu thành. Bên trái là tiểu thư của một công ty nằm trong top 500 thế giới. Bên phải là người thừa kế của một tập đoàn bất động sản lớn ở thủ đô. Điều này khiến cô cảm thấy lo lắng, vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng vẫn bị ép phải theo họ. Nhưng những người đó không hề có ý định nói cho cô biết lý do cô bị đưa đến đây là gì. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bất an, liệu có phải liên quan đến công ty của Mạnh Tu Viễn không? Cô nghĩ, đang suy nghĩ. Đột nhiên bị ai đó giữ chặt vai, ép cô ngồi xuống ghế, muốn cử động nhưng bàn tay giữ vai cô có sức mạnh kinh ngạc khiến cô không thể động đậy. Cô sợ hãi mở to mắt, nhìn xung quanh, những người dẫn cô đến đây đều bận rộn chơi bài, chơi gôn, trò chuyện vui vẻ, không ai để ý đến cô. Bên kia lớp kính acrylic, một người đàn ông quý phái bước ra. Dáng người cao lớn gây ấn tượng mạnh mẽ. Bộ vest anh vừa cởi ra cùng găng tay trắng đã được tài xế cẩn thận cầm trong tay. Bước từng bước tiến tới gần. Triệu Thư Ngữ cảm thấy hô hấp như bị chặn lại. Hứa Cảnh Tây cứ thế đứng trước mặt cô. Ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng, cao quý. Cúc áo sơ mi không được cài hết. Trên người còn phảng phất mùi hương nhạt của trà trắng. Triệu Thư Ngữ trong một khoảnh khắc mất hồn, trái tim đập mạnh không có phản ứng. Có người bên cạnh giải thích, Hứa tiên sinh, người ở đây, tình cờ gặp ở hộp đêm. Cô ta nói muốn chơi cổ phiếu với tôi. Tôi đùa vài câu, cô ta cứ đi theo tôi. Làm sao, là cô gái này đã làm phiền ngài sao? Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Đúng là vậy, nhìn cách mọi người trong phòng tôn trọng anh. Triệu Thư Ngữ có thể nhận ra rằng vị công tử trẻ tuổi này chắc chắn không phải người bình thường. Nghĩ vậy, Triệu Thư Ngữ e dè chào hỏi. Chào, chào anh, Hứa Cảnh Tây vẫn cười. Đột nhiên cầm lấy một chai rượu mạnh, mở nút chai và đổ cả chai LNDNS đầu cô. Anh lấy một nắm đá và bắt đầu bóp nát. Những mảnh đá trộn lẫn với rượu đỏ chảy xuống trán cô một cách lộn xộn. Cái lạnh buốt dán LNDNS đầu cô, má, tiếng đá kêu, kéo kẹt, nặng nề vang lên bên tai. Triệu Thư Ngữ ngay lập tức cứng đờ lưng, mắt bị rượu làm mờ, không thể mở ra, vai bị giữ chặt, không thể cử động. Cô cố hiểu ra người đàn ông vừa cười nhẹ nhàng với cô trong giây trước. Đã thay đổi ngay lập tức và tạt cả chai rượu lên mặt cô. Đôi mắt đen tối đó nhìn cô như nhìn một cái xác. Toàn thân cô băng giá đến tận xương. Cuối cùng, anh cười lạnh như một con rắn độc phun ra tiếng rít, làm Triệu Thư Ngữ lạnh sống lưng và ngừng thở trong khoảnh khắc. Những người có mặt lần đầu tiên chứng kiến con trai quyền quý đỉnh cao như Hứa Cảnh Tây hành động. Tất nhiên, việc tìm một cô gái dễ dàng như vậy là điều dễ hiểu. Có tin đồn rằng anh làm việc kín đáo nhưng không để lại đường lui. Và điều đó không phải là sai. một cô gái mềm mại như vậy mà cũng bị anh tạt cả chai rượu vào. Lý do thì không ai biết, và không ai hỏi. Bang, chiếc chai trống bị anh ném xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Triệu Thư Ngữ bị dọa đến mất tiếng, run rẩy tránh đi, nhưng mảnh vỡ từ chai vỡ vô tình làm xước mặt cô. Người đàn ông đó cầm lấy khăn lau tay, ánh mắt đầy chán ghét, như thể tạt rượu lên người cô đã làm bẩn tay anh. Một chiếc khăn trắng nhỏ trong tay anh, anh nhíu mày, không nói lời nào. Triệu Thư Ngữ tội nghiệp run rẩy, không hiểu tại sao mình đã làm gì sai. Tự dưng bị mang đến đây và bị tạt rượu, cô không thể kêu cứu, không ai nhìn cô, và ngay cả camera cũng bị tắt hết. Người cầm áo vest bằng găng tay trắng lẩm bẩm, mắng chó cũng phải nhìn chủ. Anh ấy còn không nỡ mắng, sao cô lại mắng? Hứa Cảnh Tây tùy tiện ném chiếc khăn trong tay cho Tiểu Lý. Vứt ở đây đi, đừng để mớ rác rưởi xã hội này rời khỏi. Chiếc Audi hot không vội trở về biệt thự Đông Sơn. Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào ghế, nghe điện thoại, bảo mẫu trong điện thoại nói, cô Lê về nhà ăn tối rồi, gần đây tâm trạng không tốt, có lẽ muốn về thăm bố mẹ, tâm trạng sẽ khá hơn. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, cô ấy lại về nhà, sao lại buồn rồi? Cũng đúng, cô ấy có chuyện gì đều giữ kín trong lòng, bị mắng cũng không nói với anh. Những người bạn giàu có của anh nằm trên ban công chơi game, trông thấy chủ nhân của chiếc Audi hot màu đen rời khỏi câu lạc bộ, anh đến ăn một bữa rồi đi ngay. Hai cô gái ăn tối xong, bước đi cô đơn trên con phố nhỏ ở Đông Thị, vừa mới bàn bạc sẽ kéo Lý Đình ra ngoài ăn món đặc sản địa phương. Vì là đêm giao thừa, cũng không có nhiều quán mở cửa, khiến cả hai người không vui. Hai bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn đường kéo dài dần. Lý Đình tiến lên, khoác lấy tay cô, cậu có nhận ra là dạo này cậu ít nói hẳn không? Lê Ảnh ngẩn người, quay đầu, mình chỉ đang nghĩ về chuyện của cậu. Lý Đình an ủi, những gì Triệu Thư Ngữ nói hôm đó, cậu đừng để ý. Cô ấy ấy mà, cứ như thế, cô ấy nói gì, mình cũng không nghe rõ. Lê Ảnh cười nhẹ, quên đi, ngày Tết, có gì đáng để bận tâm chứ. Nghe một nửa, còn lại không nghe nữa. Chỉ biết là Lý Đình đã ra tay đánh người. Chuyện của hiện tại và quá khứ, cô không muốn xen vào. Lý Đình nghĩ ngợi, cậu không phải không nghe thấy, mà là giả vờ câm điếc. Cậu sợ mình với Triệu Thư Ngữ sẽ đánh nhau. Nhưng không sao đâu, đừng lo cho mình. Mình có cái đầu rộng lắm. Khóc nhiều rồi cũng đủ. Đánh cô ta mình cũng thấy đau tay. Lần sau gặp, mình sẽ đánh bù. Lý Đình bổ sung, không muốn hỏi thêm. Lý Đình sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lê Ảnh. Gần đây cậu ấy ít nói hẳn. Thường lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe mình và Mạnh Tu Viễn cãi nhau. Cũng không đánh giá, không hỏi han, chỉ im lặng, suy nghĩ về chuyện của mình. Cho đến khi vào nhà họ Lê ăn cơm tất niên, khuôn mặt của Lê Ảnh mới thoáng nở nụ cười. Nhưng khi ra ngoài đi dạo, cậu ấy lại không thích cười nữa. Những điều này, Lý Đình rất dễ nhận ra. Hai người thân nhau từ năm nhất đại học đến giờ, chút thay đổi nào cũng không qua mắt được Lý Đình. Không có cảm xúc là thật. Không nói ra cũng là thật. Cuối cùng, họ tìm được một quán đồ ngọt mở cửa. Hai người đẩy cửa kính, bước vào gọi đồ ngọt ăn. Lê Ảnh thực ra không có khẩu vị, chỉ khuấy khoai môn trong bát và thả hồn. Lý Đình thở dài, đưa cho cô một ly nước mơ. Ngài hứa vẫn chưa về nước sao? Lê Ảnh cười nhẹ, mình không biết, anh ấy khá bận, mình không muốn làm phiền anh ấy. Lý Đình cảm thấy nụ cười của cô có phần gượng gạo. Cô chuẩn bị sẵn thìa và đưa cho Lê Ảnh. Được rồi, ăn đi, tiêu bớt đống thức ăn nặng này, cách trương.